Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539 liên quan tới nhiệt độ kế vấn đề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ xưởng giày đi ra. Vạn Phong không có mang Tưởng Minh đi hãng cơ giới. Hắn lại không mua xe ủi đất, mang hắn xem vậy không có ích gì. Trở lại nhà Loan Phượng, Vạn Phong đem từ Hắc Long Giang mang về nấm tay mèo giao cho Loan Phượng. Loan Phượng đem nhặt ra quần áo một chồng xếp xong để cho Tưởng Minh xem qua sau đó. Dự bị hai cái bền chắc dài túi vải tử, một kiện bỏ vào trong túi sách, hơn 100 kiện trang phục sắp xếp hai cái túi. Đến lúc đó có thể một trước một sau gánh trên vai lên. Đây chính là mùa hè. Nếu là mùa đông, những quần áo này người cũng không tốt mang về. Tưởng Minh thử một chút phân lượng, tạm được. Không tính là nặng. Bao nhiêu tiền? Loan Phượng đem các loại quần áo giá tiền kế ở trên một tờ giấy cho Tưởng Minh xem. Qua, 263 nguyên. Liền cho 260 đi. Đồng hồ điện tử ngươi còn cầm sao? Cầm cầm không có nhiều ít cầm. Một chút cũng được. Loan Phượng đem dương sắt tử chìa khóa cho Vạn Phong. Vạn Phong vào nhà mở dương tử cho Tưởng Minh cầm đồng hồ. Tưởng Minh tổng cộng mang theo 700 đồng tiền tới. Cầm xong quần áo còn lại 400 đồng tiền. Hắn cho mình giữ lại 100 đồng tiền tiền lộ phí. Cầm 20 khối đồng hồ điện tử. Tưởng Minh hàng nhặt tốt lắm, khoản vậy đưa vậy cũng không sao lòng chuyện. Đi theo Vạn Phong đến bờ sông nhìn một vòng sông nhân nột náo nhiệt sau hồi nhà nãi nãi ăn cơm. Tối ngủ liền cùng Vạn Phong ở Vạn Phong nhà nãi nãi trong phòng ngủ. Tưởng Minh có thể là đường đi mệt mỏi, vì vậy nơi đó cũng không đi. Thật sớm lên giường đất ngủ, Vạn Phong mặc dù vậy mệt mỏi. Nhưng còn có chút chuyện nhu cầu rõ ràng, sẽ đến vùng khác đem tiểu cữu kêu lên. Tiểu cữu mẫu bây giờ đã giống như bụng bự quắc quắc một loại. Vì vậy Trư Bình bây giờ buổi tối vậy liền không dám đi ra ngoài chơi. Ở nhà trông nom tức phụ, nhà kia xây được thế nào, nền móng làm xong liền gặp phải liền mưa. Vậy đánh liền cái nền móng, còn không có xây. Cái này vừa vặn nếu là nhà che lại đón thêm thì phiền toái. Cùng nói cho thợ xây, ở thả ra ngoài mấy ở giữa. Xây 10 gian, Trư Bình mơ hồ. Các người không phải 5 gian sao? Còn dư lại 5 gian giữ lại ta dùng. Qua 2 năm nhà ta lúc trở lại tốt ở, nhà ngươi có thể trở về tới sao? Có thể. Nhất định có thể trở về. 10 phòng. Tiểu cữu 5 gian mình lưu 5 gian, viện tử lớn một chút khuếch trương trước, đồ toàn bộ xây thành xương phòng, cùng mình lúc trở về, để cho Loa Phượng đem hãng may quần áo rời tới nơi này làm xưởng dùng. Trong đội những ngày qua có thay đổi gì không có, Trư Bình lắc đầu, không biến hóa gì. Và người trước khi đi như nhau, thật giống như hãng cơ giới xe ủi đất được phê chuẩn. Là cơ giới bộ vẫn là cơ giới thính cho chúng ta phát tài hợp cách chứng còn có cái gì chứng? Cái này ngươi phải đi hỏi Trương Hải. Nếu như xe ủi đất lấy được hợp cách chứng và sản xuất giấy phép, đây chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Nếu có nhiều như vậy tin tức tốt, như vậy không ngủ liền đáng tiếc. Vì vậy, mệt mỏi Vạn Phong về ngủ. Mặc dù hắn biết Loan Phượng có thể buổi tối sẽ cùng hắn. Nhưng là hắn đã không có tinh thần đi đối phó nàng. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong dùng mô tô đem Tưởng Minh và hắn hàng một mực đưa đến trạm hành khách. Người trở về chớ đi cai huyện tương đối loạn, hơn nữa trạm hành khách và trạm xe lửa giữa khoảng cách còn xa. Một mình ngươi cõng hai cái túi không an toàn, ngươi ngồi xe đến huyện Phổ Lan lên xe đi. Huyện Phổ Lan trạm hành khách cách trạm xe lửa mới 300 mét xa. Đều ở đây một con phố khác ngươi đi thẳng đã qua là được. Nếu như vận khí tốt là có thể làm thẳng tới cáp tân xe. Ngươi nói thế nào ta thì làm như thế đó. Vạn Phong bỏ tiền cho Tưởng Minh mua đến Phổ Lan vé xe. Một mực đem hắn đưa lên xe đò, đưa đi Tưởng Minh sau đó. Vạn Phong ở đường phố bên trong vòng vo hai vòng, chủ yếu là xem Hạ Thu Long bọn họ. Chào hỏi, những người này gặp Vạn Phong trở về, sinh kéo cứng rắn kéo muốn cùng hắn uống rượu. Vì vậy, ở một cái kêu là Hữu Nghị Hiệu Ăn, một đám người từ buổi sáng 10 giờ liền bắt đầu uống. Một mực uống được 12 điểm, Vạn Phong coi như khống chế rượu của mình tính cũng uống được choáng váng đầu. Chóng mặt đem xe gắn máy lái về Hoa Hậu, ngừng xe ở nhà Loan Phượng cửa sau này, nhắm mắt lại vào Loan Phượng gian nhà, nằm ở trên giường đất liền ngủ. Loan Phượng trở về một ngày, Vạn Phong cả người mùi rượu nằm ở trên giường đất ngủ. Giận quá chừng, lấy tay vặn Vạn Phong vậy không phản ứng gì, hình dạng như người chết vậy. Vạn Phong cái này ngủ một giấc đến trời tối, cho đến Loan Phượng gọi hắn dậy ăn cơm. Để cho ngươi uống nhiều rượu như vậy, Loan Phượng một bên oán trách, tay nhỏ bé ngay tại Vạn Phong trên mình bóp, ta cũng không muốn uống nha, ngươi biết uống nhiều rượu có nhiều bị tội nha. Hạ ca, những người đó không phải để cho ta uống, để cho ngươi uống ngươi cứ uống, ngươi còn cưỡi như vậy đồ chơi, nếu là xảy ra chuyện bị gì, sau khi cơm nước xong. Những cái kia ở nhà Loan Phượng ngủ lại nhân viên liền tiến vào tự do hoạt động khâu. Nguyện ý đến tiểu đội phòng đọc sách đi học giải trí liền đi học giải trí. Có hẹn đi ngay cuộc hẹn. Nguyện ý đến trong phân xưởng làm việc kiếm tiền liền mình đi làm việc. Cùng những người này tản ra sau đó, Loan Phượng bắt đầu giao tiếp Vạn Phong đồ. Ngươi đi cái này hơn nửa tháng, Trương Nghiễm Động tới 4 chuyến, một chuyến mang 200 cái đồng hồ, cộng thêm ngươi nguyên lai lưu lại 730 nhiều chỉ. Tổng cộng là 1530 chỉ, bán đi 960 chỉ. Còn dư lại 760 chỉ. Đây là tiền cũng ở chỗ này. Loan Phượng đem mấy điệp tiền giao cho Vạn Phong. Vạn Phong thuận tay ném vào trong dương. Ta bưu được tin thu đã tới chưa? Chuyện công làm xong. Tiếp theo đến lượt trò chuyện một chút chuyện riêng. Nhận được, có hay không mở cờ trong bụng, có cái gì tâm hoa nộ phóng. Rất bình thường nha, Loan Phượng trong miệng nói như vậy. Nhưng trên mặt đã không che giấu được vui sướng. Nữ nhân này trên trời liền không có nói láo năng lực. Mẹ ngươi đối với ta ấn tượng như thế nào? Vậy vậy. Gì mới vậy, giống như là không phải ngươi ở. Mẹ ngươi trước mặt nói xấu ta liền ta vặn chết ngươi. Loan Phượng mới vừa đem móng vuốt nâng lên. Tới liền bị Vạn Phong bắt được. Một khắc sau tay nàng trên cổ tay là thêm lóe ngân quang đồ. Mụ ta cho ngươi. Loan Phượng lập tức đổi giận thành vui, yêu thích không buông tay vuốt ve, chỉ một cái nha, hai cái, bất quá một cái khác ta không muốn, phía dưới còn có đệ đệ đâu, ta cũng cầm tới tương lai lấy cái gì cho huynh em dâu, đồ chơi này cũng là từng đôi, người cái này là một cái coi là cái gì, cùng tương lai cho ngươi lắp thêm cái kim, đeo vàng bạc vậy thật là tốt. Thật khốn kiếp, người cũng không thể nói không tính toán gì hết. Sau này ta có thể liền chỉ muốn công việc này trước. Còn lấy sau không vượt qua sáng sớm ngày mai. Nói không chừng liền quên. Chúng ta ra đi đi bộ một chút đi. Đi nơi đó đi bộ, Loan Phượng tiểu đỏ mặt. Biết còn hỏi, chui vườn bắp như thế nào? Cút ai và ngươi chui vườn bắp? Vậy thì đi bờ sông. Ta biết ngươi muốn nhiệt độ kế. Loan Phượng mặt càng đỏ hơn. Nhiệt độ kế thật giống như rất nhỏ nha. Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng đúng nha. Dùng nhiệt độ kế để hình dung mình đây không phải là chửi mình sao? Lão tử liền nhiệt độ kế lớn bằng, vậy thì kêu chảy gỗ. Cái này quá lớn, Loan Phượng cười được eo cũng cong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https